Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi Lâm Hạo Nam phản đối, Tô Ý cũng lên tiếng. Anh hai, em cũng muốn đi cùng anh, yên tâm. Em và anh ba sẽ không làm vướng chân anh. Mấy ngày nay chúng em cũng đã học được khá kỹ năng sinh tồn trong rừng rồi. Lâm Hạo Nam không thèm suy nghĩ đã từ chối luôn. Không được, anh biết em lo lắng cho Cận Xuyên. Anh hứa với em nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Nhưng em không thể đi. DT Tô Ý muốn khóc. Anh hai, em đến đó không chỉ vì lo lắng cho Cận Xuyên mà còn muốn góp một phần sức lực. Mấy ngày nay anh cũng thấy rồi đấy, chúng em thực sự sẽ không làm phiền anh. Quan trọng nhất là, đường vào khu vực miền núi chỉ có thể đi bộ. Lượng vật tư mang theo chắc chắn là không đủ. Cô đi theo, có thể mang thêm đồ từ không gian vào, biết đâu có thể cứu mạng người khác. Lâm Hạo Nam vẫn không yên tâm, đường núi không giống như em nghĩ đâu, rất khó đi đấy. Lâm Trạch Tây phụ họa, anh hai, chúng em biết đường núi khó đi, nhưng anh cũng biết mà, nhiều người đi cứu hộ như vậy cũng cần có người lo hậu cần chứ, nấu ăn hay chăm sóc người bị thương cũng đều cần người, bây giờ không còn nhiều người có thể làm việc được nữa. Vừa dứt lời, Từ Đan vốn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Báo cáo, tôi cũng xin đi theo, nếu có người bị thương, chúng ta có thể kịp thời cứu chữa. Lâm Hạo Nam, nói mãi. Không những không thuyết phục được ai, ngược lại càng ngày càng đông người muốn đi. Thấy đội cứu hộ sắp sửa lên đường, Lâm Hạo Nam biết không thể kéo dài thêm nữa. Anh đành phải đồng ý tạm thời đưa ba người đến chân núi. Còn chuyện lên núi, anh nhất định sẽ không đồng ý. Đoàn xe vòng qua huyện từ phía tây sang bắc, rồi từ bắc sang đông mất gần 3 tiếng đồng hồ. Phải đi đường vòng rất nhiều, cuối cùng cũng đến được chân núi gần ngôi làng nhất. Vừa xuống xe, mọi người đã nhìn thấy dấu vết của đống lửa đã tắt trên bãi đất trống, biết là đội của Chu Cận Xuyên hôm qua chắc chắn đã đến đây, cũng là từ đây vào núi. Lâm Hạo Nam lập tức ra lệnh cho mọi người dừng chân, bắt đầu dựng trại ở chân núi. Đồng thời, anh dẫn theo hai người đi khảo sát địa hình, tìm đường vào núi. Đáng tiếc là, con đường mòn vào núi đã bị lũ quét phá hủy, dọc đường còn có nhiều điểm sạt lở đất, không thể nào đi qua được. Mở đường mới cũng không khả thi. Hơn nữa còn dễ gây ra tai nạn lần hai. Nhìn dấu chân in trên mặt đất, có vẻ như đội của Chu Cận Xuyên đã leo lên núi. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Lâm Hạo Nam quyết định dẫn mọi người leo LNDNS núi từ phía rừng, sau đó quan sát địa hình thì đi xuống núi từ phía bên kia để vào làng. Rạng sáng hôm sau, Lâm Hạo Nam đã trang bị đầy đủ, mang theo càng nhiều vật tư cứu hộ càng tốt trên lưng. Anh ta định nhân lúc Tô Ý và mọi người còn đang ngủ thì lặng lẽ xuất phát, tránh cho họ lại đòi đi theo. Ai ngờ, đội vừa tập hợp xong thì Tô Ý và Từ Đan đã bước ra từ lều của họ. Hai người cũng đã trang bị đầy đủ. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Trạch Tây cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ra ngoài. Ba người không được đi, ở lại đây chờ tin tức của anh. Nếu tìm thấy Cận Xuyên, sau khi xác nhận mọi người đều an toàn, anh sẽ BN pháo hiệu. Lần này, Tô Ý và Lâm Trạch Tây không nói gì mà để Từ Đan nói thay. Đồng chí Lâm, tôi cũng là quân nhân, tôi đã từng vào rừng cứu hộ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tô Ý, tối qua cô ấy cũng đã nói với tôi về suy nghĩ của mình. Tôi thấy cô ấy không phải là người thích mạo hiểm. Trên đường đi tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Nếu thực sự không ổn, tôi sẽ đưa hai người họ xuống núi. Nói xong thấy Lâm Hạo Nam vẫn còn do dự, cô ấy thúc giục. Đồng chí Lâm, đừng lãng phí thời gian nữa, trời sắp sáng rồi, chúng ta xuất phát thôi. Lâm Hạo Nam cảm thấy mình bị ba người này, anh nói gì cũng không có tác dụng. Anh đành phải phất tay, thôi được rồi, đi hết đi. Nhưng tôi nói trước, nếu như có một người trong ba người không chịu đựng nổi thì cả ba người phải cùng nhau xuống núi. Cách chương.